Chương 1884, Ngũ Đại Tuyệt Địa. Sư tôn, các ngươi không có nghĩ qua, nếu là Thánh Quang Giáo Chủ đột phá đầu phương thần hỏi. Đây chính là quan hệ đến thần giới sinh tử tồn vong đại sự, một khi Thánh Quang Giáo Chủ đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới, kia thần giới nhất định xong đời. Cốt Tổ cười nhạo nói, vũ trụ thần há có dễ dàng như vậy đột phá chúng ta thập đại thần đế bước vào cấp độ này vô tận tuế nguyệt, ai có thể đi ra một bước cuối cùng hướng hồ, chúng ta phát hiện. Thánh Quang Giáo Chủ đột phá, tựa hồ cần đại lượng tín ngưỡng chi lực. Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt, ẩn nấp tại thần giới, không ngừng thu tín đồ, vì chính là tín ngưỡng chi lực. Cho đến nay, chúng ta biết rõ Thánh Quang Giáo tại thần giới có ngũ đại cứ điểm. Cái này ngũ đại cứ điểm là quy mô lớn nhất cứ điểm, có thần hoàng cảnh cường giả tòa chấn. Cốt Tổ nói, chẳng qua trước mắt, chúng ta cũng chỉ là phát hiện một cái cứ điểm mà thôi, cái khác cứ điểm, hoàn toàn không biết gì cả. Phương Thần trong lòng chấn động, Thánh Quang Giáo thủ đoạn cũng quá mạnh mẽ, chẳng những đem xảo huyệt bố trí tại hỗn độn trong hư không, mà lại giấu ở thần giới ngũ đại cứ điểm, thế mà lừa gạt được thập đại thần đế. Đột nhiên, Cốt Tổ lời nói xoay chuyển, những chuyện này, có thần đế tại quan tâm, ngươi không cần qua nở ta lần này tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn nói với ngươi. Sư Tôn mời nói, Phương Thần no y ngươi cũng đã biết, ngươi sáu vị sư huynh đều đi nơi nào? Cốt Tổ hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Vũ trụ đại phá diệt về sau, thiên địa tự nhiên dựng dục ra vô số thần kỳ chi địa. Cho đến nay, tại thần giới được công nhận tuyệt địa, tổng cộng có 5 nơi. Cốt Tổ từ tốn nói, mỗi một chỗ tuyệt địa bên trong, đều có vô tận kỳ ngộ. Đương nhiên QNZ nương theo lấy nguy hiểm, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả ở trong đó cũng sẽ vẫn lạc. Người sáu vị sư huynh, phân biệt tiến vào ngũ đại tuyệt địa bên trong. Cốt Tổ nói, bọn hắn bước vào thần hoàng cảnh rất lâu, muốn đột phá, nhất định phải kiếm tàu thiên phong. Sở dĩ ngũ đại tuyệt địa liền là bọn hắn đường ra duy nhất. Không riêng bọn hắn, thần giới những cái kia có hy vọng nở dê đột phá đến thần đế cảnh thần hoàng bọn họ, đại bộ phận đều đi sông tuyệt địa. Cốt Tổ tiếp tục nói, chỉ bất quá, có chút bỏ mình, có chút đạt được cơ duyên. Bất quá muốn bước vào thần đế cảnh, thật sự là quá khó khăn. Sư Tôn, ngũ đại tuyệt địa có nào? Phương Thần hỏi. Có thể bị thập đại thần đế nhất trí cho rằng là tuyệt địa, nghĩ đến hẳn là rất nguy hiểm, Phương Thần trong lòng sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Ngũ đại tuyệt địa xếp hạng thứ 5 tuyệt địa, gọi là Thái Hư Kết Giới. Cốt Tổ no y Thái Hư Kết Giới chẳng lẽ tại Thái Hư Cung Cương Vực sao? Phương Thần hỏi. Cốt Tổ gật đầu, không tệ, Thái Hư Kết Giới ngay tại Thái Hư Cung Cương Vực bên trong. Thái Hư Kết Giới, kỳ thật liền là một cái khổng lồ trận pháp. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường trận pháp này, theo ta được biết, cái kia trận pháp đã siêu việt thông thiên cấp, tự thành một giới. Bình thường tới nói, tiến vào Thái Hư Kết Giới thần hoàng, đều là trận đạo thần hoàng. Phần lớn đều là thiên trận thế gia người. Đương nhiên QNZ có thế lực khác cường giả. Cốt Tổ giới thiệu nói, xếp hạng thứ 4 tuyệt địa, gọi là hồn diệt phế khư. Chỗ này tuyệt địa, tại Đông Hải một cái hòn đảo bên trên. Hồn diệt phế khư bên trong. Nguyên thần quá yếu sẽ bị trực tiếp xoắn nát, tiến vào nơi này, đại bộ phận đều là hồn tu. Bài danh thứ 3 tuyệt địa, gọi là cổ thương giới, chỗ này tuyệt địa tại thú thần tộc cương vực. Nói đến chỗ này tuyệt địa, phi thường thú vị. Cốt Tổ cười nói, Phương Thần có chút không hiểu, ngũ đại tuyệt địa, hung hiểm vô cùng. Sư Tôn thế mà cầm thú vị để hình dung cổ thương giới, điều này làm cho Phương Thần trong lòng, sinh ra vô cùng nồng đậm lòng hiếu kỳ. Sư Tôn, cái này cổ thương giới làm sao thú vị? Phương Thần hỏi. Cổ thương giới hội áp chế chân thần lực, chân thần cường giả tiến vào bên trong, không cách nào sử dụng chân thần lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể. Nghe nói cổ thương giới bên trong, chính là một vị vô số kỷ nguyên trước đó, một vị luyện thể thần đế lưu lại, bên trong có vô số luyện thể truyền thừa. Cốt Tổ no y áp chế chân thần lực thần đế cường giả đi vào, cũng sẽ bị áp chế sao? Cốt Tổ gật đầu, nói, sở dĩ. Cái này cổ thương giới cũng là thần đế không nguyện ý nhất đi vào địa phương. Bởi vì một khi tiến vào cổ thương giới liền đại biểu lấy ngươi không cách nào sử dụng chân thần lực. Nhục thể hơi cường hoành một chút thần hoàng, đều có thể hành hạ thần đế. Phương Thần không dám tưởng tượng, mặc dù trước đây cũng đã gặp một chút áp chế thiên thần lực địa phương. Nhưng là, vẫn chưa từng nghe nói, có thể áp chế chân thần lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là, liền thần đế cảnh cường giả chân thần lực đều có thể bị áp chế. Vị này luyện thể thần đế, thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Vẫn lạc vô số kỷ nguyên, lưu lại cổ thương giới, vẫn như cũ có thể áp chế thần đế cảnh cường giả chân thần lực, đây cũng quá dữ dội đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ sư tôn nói tới tam đại tuyệt địa. Còn như cái này thứ hai tuyệt địa, gọi kiếm chủng. Bên trong táng lây vô số kiếm đạo thần đế, còn có rất nhiều cực phẩm chân thần khí trường kiếm. Cốt tổ nói, kiếm chủng tại Nam Lăng kiếm cung cương vực. Nam Lăng kiếm cung cương vực trên thực tế, vô kiếm thần đế sở dĩ đem Nam Lăng kiếm cung xây dựng ở cực Nam chi địa, cũng là bởi vì kiếm chủng. Cốt tổ giải thích nói, vô kiếm thần đế cũng là bởi vì thành công theo kiếm chủng bên trong còn sống ra, mới quật khởi, về sau sáng lập Nam Lăng kiếm cung, trực tiếp đem đại bản doanh đặt ở kiếm chủng bên cạnh. Nam Lăng kiếm cung thần hoàng cảnh cường giả, gần như đều sẽ tiến vào kiếm chủng tìm kiếm kiếm đạo cơ duyên. Phương Thần chấn động trong lòng, cái này kiếm chủng cũng quá thần bí a, vô kiếm thần đế đạt được cơ duyên quật khởi, trở thành thần giới thập đại đỉnh tiêm thần đế. Có cơ hội, ngươi ngược lại là có thể đi kiếm chủng thử vận khí một chút. Cốt tổ no y trách không được Phương Thần đi qua vô số lần cực nam chi địa, chính là không có nghe nói qua tuyệt địa kiếm chủng. Không nghĩ tới thế mà bị Nam Lăng kiếm cung cho đoạt lấy. Còn như kia xếp hạng thứ nhất tuyệt địa, tiêu liền thần đế cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Nói đến đệ nhất tuyệt địa thời điểm, cốt tổ sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Đệ nhất tuyệt địa gọi là Nguyên Hoang. Bên trong cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Cốt tổ lắc đầu nói. Nguyên Hoang Phương Thần trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển, thần giới thế mà còn có thập đại đỉnh tiêm thần đế đều không dám tùy tiện mạo hiểm địa phương. Nghĩ đến, cái này Nguyên Hoang tuyệt địa, nhất định nguy hiểm vạn phần. Thập đại đỉnh tiêm thần đế bên trong, chỉ có Hủy Diệt thần đế từng tiến vào Nguyên Hoang tuyệt địa. Từ giữa bên cạnh sau khi ra ngoài, thực lực của hắn liền trở thành thần giới công nhận lực công kích tối cường thần đế. Cốt tổ no y cái này Phương Thần trong lòng cờ hờ ân ở động, tổ đỉnh. Dùng ngươi hiện giai đoạn thực lực, không cần chú ý Nguyên Hoang tuyệt địa. Cốt tổ no y cưỡng ép ngăn chặn nội tâm chấn động, Phương Thần dò hỏi, sư tôn, không biết của ta sáu vị sư huynh, đi cái gì tuyệt địa? Đại sư huynh của ngươi cùng ngũ sư huynh đi cổ thương giới, nhị sư huynh ngươi cùng tam sư huynh đi hồn diệt phế khư. Tứ sư huynh đi thái hư kết giới, lục sư huynh thì là đi kiếm chủng. Cốt tổ no y sáu vị sư huynh, phân biệt đi cái khác tứ đại tuyệt địa. Chỉ có kia Nguyên Hoang tuyệt địa, tiêu liền cốt tổ cũng không nguyện ý tiếp túc, chớ nói chi là thần hoàng cảnh cường giả. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Cốt tổ nhìn về phía Phương Thần, trịnh trọng việc ma ho y, ngươi đã thần vương vô địch, lúc này trọng yếu nhất chính là đột phá đến thần hoàng cảnh. Bất quá chỉ dựa vào cố gắng của ngươi hiển nhiên là không được, ta dự định để ngươi tiến vào ngũ đại tuyệt địa bên trong ma luyện. Thái hư kết giới là trận pháp nhất đạo, hồn diệt phế khư là hồn đạo, cổ thương giới là nhục thân một đạo, kiếm chủng là kiếm đạo. Lúc này, Phương Thần trực tiếp từ bỏ Nguyên Hoang tuyệt địa, đang suy tư cái này tứ đại tuyệt địa. Đến cùng như thế nào, hắn là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư, thái hư kết giới đối với hắn dụ hoặc rất lớn. Đồng thời hắn cũng là một cái chân thần cấp hồn tu, hồn diệt phế khư dụ hoặc QNZ cũng rất lớn. Còn như cổ thương giới, càng không cần phải nói, hắn có được hoàn mỹ kiếm thể, cổ thương giới tuyệt đối là tốt nhất lịch luyện chi địa. Còn như kiếm chủng, Phương Thần mới bắt đầu tu luyện chính là kiếm đạo. Mà lại, bởi vì có kim sắc trái tim nguyên nhân, hắn đối kiếm đạo càng ngộ, vượt qua cái khác mấy đạo. Đông ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, kia cờ hờ nở động lòng người thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Đây là lúc trước kim sắc trái tim thuế biến về sau, cổ nguyên lưu lại một câu, phi thường cờ hở ân lờ động. Câu nói này tại Phương Thần trong đầu quanh quẩn, thật lâu không có tán đi. Trong lúc đó, Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi thanh tịnh nhìn xem sư tôn cốt tổ. Trong lòng của hắn, đã có đáp án. Sư tôn, ta muốn đi kiếm chủng. Phương Thần ôm quyền nói. Cốt tổ gật đầu. Đối với Phương Thần quyết định, hắn không nghĩ tới hỏi cái gì. Kiếm chủng tại Nam Lăng kiếm cung, ngươi sau khi đi vào phải cẩn thận nhiều hơn. Phong ngừa tử vong thần đế xuống tay với ngươi.